chàng bad boy của tôi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tôi và mẹ đã hòa thuận như trước nên tôi quyết định đem chuyện đi làm gia sư kiếm tiền. Tôi hoàn toàn tin tưởng mẹ tôi, bà ấy nghe được thì cũng có chút phân vơ, cần không sợ cậu ta có ý đồ xấu sao. Thật tình tôi cũng sợ, nhỡ một ngày cậu ta lên cơn thú tính, tôi là con gái vốn chẳng chống lại được cậu ta, lúc đó chỉ có nước chờ chết mà thôi. Nhưng mà tôi tin tưởng cậu ta, và lại tiền lương thế kia ai mà không đánh liều cơ chứ. Lúc này mẹ tôi mới cho tôi ý kiến, có phải cậu ta tí nữa qua đón con không? Hai đứa học luôn ở nhà đi, dù gì cũng có mẹ không phải sợ đâu. Thế cũng được, để tí nữa con hỏi cậu ta. Nhắc đến Tào Tháo xuất hiện, cậu ta bấm chuông còn tôi cứ thế đứng ngoài cửa nói về đề xuất đó, mặt cậu ta thương roi rói lập tức đồng ý, lần trước cậu đã từng nói chuyện với mẹ vợ, thấy bà ấy khá dễ tính sẽ thông qua bà ấy để cua Trần Thư Di, nhưng lần này chắc phải khiến Đông Quân thất vọng rồi. Cô ơi, cháu lại đến, học sinh của Thư Di nhà cô à? Mặt cậu ta bỗng dưng biến sắc, tôi đương nhiên là hiểu được luôn, mẹ tôi hôm trước một câu bạn trai, hai câu lại bạn trai, tự dưng hôm nay lại đổi thành học sinh không biến sắc mới là lạ. À, dạ cháu là người hôm trước ấy. Ánh mắt Đông Quân đầy mong chờ, cô nhớ mà con cô làm gia sư cho cháu chứ gì. Lúc đó tôi chỉ muốn lăn ra cười cho cậu ta một trận, thấy vậy thôi chứ cũng hơi quê nhẹ, đấy, Đồng Quân lúc đấy đầu óc rối, có phải mình làm gì sai khiến bác ấy tức giận nên không thèm tác thành cho hai người đúng không, sao tự dưng phân chia rõ ràng học sinh và gia sư làm gì vậy, không thể được, còn chưa vui được chút nào đã bị dội một gáo nước lạnh. Tôi thật sự muốn cười ẻ thật to vào mặt cậu ta, tuy nhiên tôi vẫn nhớ tôi là con gái nên đã thùy mị nết na dịu dàng lại cố gắng để không cười đều cậu ta, nhưng cái vẻ cố nhịn cười của tôi hình như lại càng chọc hắn, khiến hắn mặt bắt đầu đen xì nhìn tôi như ghim tôi mấy ngàn năm vậy. Tôi biết điều liền tự mình nghiêm túc lại và bắt cậu ta vào phòng để bắt đầu tiết học. Tôi là một cô giáo đầy uy tín, vì vậy tôi phải dạy thật đúng giờ, nhận thật đủ lương, chủ yếu là để nhận lương mà không cảm thấy ngượng với bản thân ấy mà. Like và theo dõi chuyện nha. Cách chương.